Đến năm Triệu Châu khoảng 80 tuổi mới định cư ở Quan Âm Diện, Đông Giao, Triệu Châu. Trong giai đoạn Ngài đảm nhận trách nhiệm phương trượng, Ngài đã dùng trí huệ cao thâm, thư thái hài hước, dẫn dắt rất nhiều học tăng hướng về tự ngã chân thực. Đồng niên 7 tuổi giỏi hơn ta, lập tức ta thỉnh giáo với nó. Ông già trăm tuổi không bằng ta, ta sẽ dạy ông ấy. Thiên Hoàng Đạo Ngộ. Công nguyên năm 748-807, quê ở Triết Giang, Đông Dương, sư họ Trương, 15 tuổi xuất gia ở Hàng Châu, sau đó đi theo Kinh Sơn Đạo Khâm mới tiếp xúc với thiền học. Sau 5 năm theo Kinh Sơn, lại được ấn chứng ở chỗ Mã Tổ. Hai năm sau, bèn đến gặp Thạch Đầu Hy Thiên. Nếu siêu thoát định huệ, xin hỏi còn có pháp danh gì nữa? Ta ở đây vốn chẳng có nô lệ, thì nói gì đến chuyện siêu thoát? Con vẫn không hiểu. Ông hiểu được không chăng? Điểm này con có tâm đắc từ lâu. Không ngờ ông là người đắc đạo nữa đó. Không, con vẫn chưa đắc đạo. Nhìn qua là ta biết được sự thật rồi. Ngài không có bằng chứng đã du oan cho con. Thân thể của ông chính là bằng chứng. Coi như ngài nói đúng đi. Nhưng mà con nên đem cái gì để dạy bảo người sao chứ? Vậy cho hỏi, ai là người sao của chúng ta? Thiền là biến khắp mọi nơi, nhưng lại không có cửa để vào. Cũng như vào hư không chẳng phải từ cửa đi vào, mà là từ hư không vào. Vì hư không biến khắp mọi nơi. Long Đàm Sùng Tính. Long Đàm Sùng Tính là học sinh của Thiên Hoàng Đạo Ngộ, mất năm công nguyên 838. Long Đàm sinh ra rất nghèo khổ, bán bánh để mưu sinh. Bánh bao này, bánh bao ngon này. Đạo Ngộ cho anh ta mượn căn phòng nhỏ cạnh chùa để ở. Để tỏ lòng biết ơn, mỗi ngày anh đều mang 10 cái bánh đến cho Đạo Ngộ. Đạo Ngộ nhận bánh xong, lần nào cũng để lại một cái trả cho Long Đàm. Đây là ta cho ông, hy vọng con cháu của con giàu có. Con mang bánh cho ngài, sao ngài trả lại cho con? Ông mang đến lại trả lại cho ông, có gì là không đúng chứ? Long Đàm nghe xong có chỗ sở ngộ, bèn phát tâm xuất gia thân cận Đạo Ngộ. Trải qua một thời gian, con theo sư phụ đã lâu, chưa từng nghe nói ngài vì con chỉ thị tâm yếu. Thời thời khắc khắc ta đều chỉ thị tâm yếu cho ông. Ngài chỉ thị cái gì vậy? Ông mang trà tới, ta nhận rồi. Ông mang cơm đến, ta ăn. Khi ông hành lễ, ta gật đầu. Ông còn muốn ta chỉ thị gì nữa? Hả? Long Đàm gục đầu suy đi nghĩ lại. Muốn thấy đạo thì ngay khi đó bèn thấy. Bằng không dùng suy nghĩ là có tâm phân biệt. Nghe tới đây Long Đàm lập tức khai ngộ. Thể nghiệm của cuộc sống thiền chính là luôn có thể ở mọi nơi mọi chốn thể hội được trong cuộc sống từng mỗi chi tiết đẹp. Thân tâm vĩnh viễn là nhất thể nhất chí. Lúc ăn cơm, ăn cơm. Khi ngủ nghỉ, ngủ nghỉ. Pháp Nhãn Văn Ích, công nguyên năm 885-958, quê ở Dư Hàng, tỉnh Triết Giang. Sư họ Lỗ, từ nhỏ đã xuất gia học Pháp với Hy Giác Luật Sư, là một trong năm tông của Thiền Tông, là người sáng lập ra Pháp Nhãn Tông. Pháp Nhãn du hóa khắp nơi, đi tìm thiền sư chỉ điểm. Có một lần đi qua Địa Tạng Viện, đúng dịp gặp tuyết sơ nhiều, bèn ngừng lại nghỉ chân. Là hãng Quý Sâm, phương trượng diện này hỏi ông ta: "Ông đi đâu vậy?" "Chỉ là hành khước thôi." "Hành khước là gì vậy?" "Không biết." "Không biết là chân thật nhất." "Tuyết đã ngừng rơi, còn phải cáo từ đây." "Ông từng nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Như vậy cục đá ở ngoài đó là ở trong tâm hay là ở ngoài tâm?" "Ở trong tâm." "Vị tăng hành khất này tại sao lại đem một cục đá to để vào trong tâm vậy?" Do đó Pháp Nhãn bèn ở lại xin La Hán giải đáp nghi vấn. Nhưng La Hán hàng ngày vẫn phủ định kiến giải của Pháp Nhãn: "Phật Pháp không phải là như vậy. Con đã từ cùng lý tuyệt rồi. Dùng Phật Pháp mà nói thì tất cả đều là hiện thành." "Hả?" Ngay đến đây Pháp Nhãn mới hốt nhiên đại ngộ: "Thật thể của vạn vật vốn là hiện thành, không có phân biệt đẹp xấu, thiện ác, vân vân. Nhưng sau khi con người biến thành danh tướng, cho nên Khổng Tước thì đẹp và con quạ thì xấu. Con quạ có xấu thật không?" Dân Môn Văn Yển, công nguyên năm 864-909, quê ở Gia Hưng, tỉnh Triết Giang. Sư họ Chương, từ nhỏ đã xuất gia, học giáo học luật đều rất tinh tấn. Cuối đời chuyển về sống ở Quang Thái Thiền Viện, núi Dân Môn, Thiền Châu, Hoằng Dương Tông Phong, là người sáng lập ra Dân Môn Tông. Một hôm, Dân Môn đến tham bái Mục Châu cầu thỉnh giáo: "Ông là ai?" "Con là Văn Yển." "Ông tới đây làm gì?" "Con vẫn chưa chứng ngộ tự tánh, đến đây cầu xin chỉ dạy." Mục Châu mở cửa nhìn xong, bèn đóng cửa lại. Liên tiếp hai ngày, Dân Môn gõ cửa đều bị cự tuyệt. Cho đến ngày thứ ba: "Xin mở cửa." Nói màu. "Hả?" "Ông là con bò ngốc to mà vô dụng quá." Mộc Châu nhanh tay đóng cửa lại, cửa kẹp vào chân của Dân Môn. Ngày sát na đó, Dân Môn khai ngộ: "Tham thấu tất cả pháp là do chính bản thân, không một ai có thể thay thế cho ta được. Thầy giáo giỏi thì có thể vào lúc thời cơ thích hợp nhất khơi dậy tiềm năng của học sinh,